đưa cho tôi cốc rượu để ở trên bàn. Tôi đón lấy, anh nhẹ nhàng nói, em còn đau không? Em không sao đâu. Nhưng mà sao anh lại tát chị Ly? Dù sao anh chưa bao giờ đánh đàn bà, nhất là không hề muốn đánh cô ta. Nhưng mà anh không chịu đựng được khi thấy em bị cô ta hành hạ như vậy, mà cô ta cũng xứng đáng bị đánh. Tôi nhìn anh chợt xúc động vô cùng. Hóa ra anh vì tôi mà đánh chị ta. Anh nâng chén rượu, tôi nhìn anh tò mò hỏi, sao dạo này anh mất tích đi đâu vậy? Anh bận hoàn thành nốt dự án với ly hôn ly, sao vậy? Em nhớ anh sao? Tôi đỏ mặt gật đầu. Anh mỉm cười nhìn tôi, bỗng dưng tôi thấy như cả một bầu trời yêu thương ở trong mắt của anh. Anh cũng nhớ em lắm, cho nên hôm nay mới đến tìm em. Thật sự anh cũng không hiểu sao anh lại nhớ em cả. Những ngày xa em, anh chợt thấy trống rỗng vô cùng. Anh nhớ lần đầu tiên gặp em ở bệnh viện, nhớ đến mấy lần gặp em ở quán bar, rồi nhớ đến luôn bên anh lúc anh cần. Cho đến lúc làm dự án, chẳng hiểu sao bỗng nhiên anh muốn ở gần em. Em biết không, người ta bảo rằng tình cảm phải phát triển như thế nào. Nhưng có lẽ anh ấn tượng với em ngay từ lần đầu trong bệnh viện. Họ có thể lúc đó anh và Ly đã rạn nứt quá rồi. Cho đến bỗng nhiên thấy em, anh lại cảm thấy có chút rung động. Dần dần anh mới phát hiện ra em cực kỳ thông minh và thú vị, đến nỗi tình cảm của anh thay đổi từ lúc nào chẳng biết. Là anh nhớ em sao? Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi chợt thấy có một niềm vui len lói trong tim. Anh kéo tay của tôi thì thầm, anh nhận ra hình như mình thích em mất rồi. Hình như thôi sao? Tôi nũng nịu. Là anh thích em, anh thích em thực sự. Hơi thở của anh bỗng ấm áp lạ thường, mùi rượu thơm nồng khiến cho anh hấp dẫn lạ thường. Anh nâng cằm của tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nghe được cả hơi thở của anh. Anh đặt lên môi của tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng mà cuồng si. Tôi bỗng như ma mị bấu chặt cổ của anh hôn anh say đắm. Chúng tôi cứ như vậy hôn nhau, rồi anh thì thầm vào tai của tôi. Làm người yêu của anh nhé. Tôi bất ngờ với lời đề nghị này. Rõ ràng tôi mong mỏi là thế, nhưng lại thấy nó quá nhanh. Tôi bỗng thấy sợ, ngập ngừng nói, nhưng em chỉ là... Em là một cô gái đáng yêu, thông minh nhất anh từng gặp. Xin em cho mình cơ hội. Em thông minh như vậy chắc hẳn phải biết tự tìm hạnh phúc cho mình chứ. Anh không xấu hổ khi yêu em sao? Không hề, anh còn tự hào về em. Trước kia anh không quan tâm, quan trọng là sau này... Tôi im lặng, lòng hơi rối. Tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao không cho bản thân một cơ hội. Tại sao phải lăn tăn điều gì? Tôi thích anh nhiều như vậy cơ mà. Hạnh phúc của mình đến bản thân của mình còn không nắm giữ được thì còn mong chờ ai đến giúp. Tôi cũng muốn chính bản thân của mình mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi gật đầu rồi ôm anh, cười như một đứa trẻ. Chúng tôi bắt đầu trở thành người yêu. Anh đều đón tôi đi ăn, mua cho tôi vài món quà. Tình yêu của anh rất nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết. Một tuần sau anh gọi cho tôi, bảo hôm nay dự án của anh được ký hợp đồng. Công ty nhận được gói thầu rất lớn, cho nên muốn đi ăn cùng tôi để chúc mừng. Tôi mỉm cười thay bộ quần áo rồi đi cùng anh. Chúng tôi đến một nhà hàng. Anh bảo sáng anh chúc mừng công ty rồi, nhưng đây là công sức của cả tôi, cho nên muốn chúc mừng cùng tôi. Chúng tôi cùng nâng ly rượu chúc mừng thành tựu, cũng như chúc mừng tình yêu của chúng tôi. Uống được một lúc tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Anh có lẽ cũng khá mệt từ sáng cho nên hỏi tôi muốn về không. Tôi gật đầu đồng ý. Anh ôm chặt tôi để khỏi gió để tôi vào xe. Lái xe thẳng một mạch về nhà của anh. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao hôm nay không đưa tôi về. Anh chỉ nói là muốn được ở bên tôi hôm nay. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Đến nhà anh đi tắm, tôi cũng vào trong phòng tắm bên cạnh. Vì nếu không tắm sẽ không ngủ được. Tắm xong ra bên ngoài, tôi thấy anh khoác một chiếc khăn tắm hờ hững ở trên người, bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ, mình đang ngủ với biết bao người đàn ông thì còn xấu hổ gì nữa chứ. Tôi bước ra, anh hỏi tôi muốn uống chút nước ép gì không. Tôi gật đầu. Anh đi lấy chút nước ép cho tôi. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa tựa vào nhau. Anh cất giọng, hôm nay em đẹp lắm. Thế mọi ngày em không đẹp sao? Vẫn đẹp mà, nhưng mà hôm nay đẹp hơn. Tôi cười rồi nói, anh khéo nịnh quá. Anh đâu có nịnh đâu, người yêu anh xinh đẹp mà. Thông minh như thế này anh chỉ sợ nhiều người tranh mất. Tôi bỗng xúc động vô cùng. Anh chưa bao giờ khiến tôi xấu hổ về quá khứ. anh luôn làm tôi cảm thấy xứng đáng với hạnh phúc này. Tôi quay sang nhìn anh. Anh nắm chặt tay của tôi rồi hôn lên môi của tôi, rồi bắt đầu cười từng nút áo trên người của tôi. Chẳng hiểu sao ngủ với rất nhiều người rồi mà tôi lại thấy bối rối với anh lúc này. Anh dịu dàng hôn lên vai của tôi, rồi hôn xuống dưới. Tôi hòa nhịp cùng với anh thở hổn hển. Bỗng dưng anh dừng lại đột ngột khiến tôi có chút hụt hẫng. Anh tròn mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn xuống ngực của tôi rồi lại nhìn tôi. Tôi lo lắng không hiểu mình có gì khiến cho anh không hài lòng. Bỗng dưng anh nói, em, sao em lại có chiếc vòng này? Tôi giật mình lấy tay nắm chặt mặt đá của vòng, chợt có chút hốt hoảng. Tôi đang nghĩ sẽ nói như thế nào. Anh bỗng nhòi người về phía tôi rồi chuột ổ lên. Em, có phải chiếc vòng cổ này em được tặng không? Tôi im lặng, anh lại nói tiếp. Em có phải cô gái năm 18 tuổi, bảo sao anh nhìn thấy em quen vô cùng, chỉ có điều anh không tài nào nhận ra. Thực sự em là cô gái đó sao? Thực sự là em sao? Tôi nhìn anh bỗng dưng cảm xúc lại ùa về. Tại sao tôi lại không nghĩ đến lúc sẽ nhận ra tôi như thế này nhỉ? Hay là tôi quên đi rằng tôi muốn anh nhận ra tôi biết bao? Đột nhiên có giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của tôi. Anh bất chợt sững người rồi ôm tôi vào lòng. Là em sao? Là em thật sao? Anh đã từng đi tìm em rất nhiều, nhưng vì anh không biết mặt của em, anh hỏi người ta cũng nói em muốn giữ bí mật thật sự. Anh đã muốn tìm em, hỏi xem cuộc sống của em như thế nào, nhưng rồi đều vô vọng. Không ngờ gặp em lại như thế này. Tại sao anh không nghĩ ra nhỉ? Hồi đó mẹ em bệnh... Anh ngập ngừng, tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Năm 18 tuổi mẹ tôi bắt đầu phát bệnh, nhưng cả nhà chỉ có duy nhất chiếc tivi cũ đáng giá. Tôi như bất lực giữa cuộc đời. Tôi bắt đầu giao bán thân trên một diễn đàn mạng, rồi bắt đầu có người vào hỏi tôi. Đó là người môi giới giữa tôi và anh. Anh ta bảo anh ta là một người nhà giàu, muốn ngủ với một cô gái còn trinh. Tôi chẳng biết nghĩ gì, tặc lưỡi đánh liều đồng ý. Hôm tôi gặp anh, tôi sợ rằng mình sẽ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của anh. Tôi không biết khuôn mặt ấy. Tôi sợ rằng anh sẽ xấu như là một tên ác quỷ, hay tôi sợ rằng kẻ đó lại giống một ai đó, khiến tôi ám ảnh suốt đời. Nên chỉ có một đề nghị duy nhất là tắt đèn tối om. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng về sau tên quản lý không biết nói gì mà anh lại gật đầu. Hôm đó khi mà tôi ngồi trên giường của một nhà nghỉ, xung quanh tôi tối om, tôi thực sự rất mệt mỏi, đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Bỗng dưng tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc của cơn ác mộng. Ông ta túm tóc của tôi, kéo tôi về nhà vệ sinh. Những ký ức kinh hoàng khiến tôi đau đớn sợ hãi, tôi bỗng òa khóc. Chợt tôi thấy tiếng mở cửa, anh lần mò bước vào. Thấy tôi khóc nức nở, anh như bàng hoàng bối rối đứng yên ở đó một hồi. Sau đó anh nhẹ nhàng tiến lại giường. Lúc này mắt của anh đã quen với bóng tối. Anh nhìn thấy tôi lờ mờ ngồi ở góc giường. Chợt anh lại gần tôi, kéo đầu của tôi, cho tôi dựa vào vai của anh. Đột nhiên tôi không còn sợ hãi. Mùi thơm trên cơ thể của anh quyến rũ đến kỳ lạ. Bỗng dưng anh hỏi tôi, sao em lại khóc? Giọng trầm ấm đặc biệt khiến tôi bỗng cảm thấy được che chở. Tôi nói giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng còn chẳng biết mình có nghe rõ không. Em sợ. Em sợ tôi sao? Tôi bỗng lại một lần nữa khóc nức lên. Em sợ ông ta. Ông ta là ai? Ông ta là bố em. Sao em lại sợ bố em? Tôi nấc lên từng tiếng, tôi không biết nói như thế nào, tôi bỗng quỳ xuống. Em xin anh, thật ra em không còn trinh, nhưng mà thực sự em rất cần tiền. Em thực sự rất cần tiền. Nếu như không thì mẹ em sẽ chết. Em không thể mất được mẹ. Em cầu xin anh hãy giúp em. Bỗng dưng anh xoa vai của tôi, kéo tôi vào lòng. Em nói cho tôi biết bố em làm gì em, sao em lại cần tiền, tôi sẽ cho em. Chỉ cần em nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự. Giọng nói của anh dịu dàng như là thôi miên tôi. Một cô gái mới qua 17 tuổi, bắt đầu tuổi 18 ngây ngô, rồi đã trải qua đau đớn thế nào. Cuối cùng nếu có kẻ bên cạnh an ủi, không vì thế mà nói ra mọi chuyện. Tôi nói trong tiếng nấc. Lúc em 15 tuổi, ông ta đi chơi về, bàn tay vẫn dính dầu mỡ bẩn thỉu. Lúc đó em đang nằm ngủ, mẹ em đi cắt rau về cho lợn ăn. Bỗng thấy đầu đau nhức, mở mắt ra thì ông ta túm tóc của em. Em đau đớn hỏi ông ta làm gì vậy, nhưng mà ông ta không nói. Rồi ông ta kéo em vào trong nhà vệ sinh, cởi hết quần áo. Em khóc cầu xin ông ta tha cho, nhưng mà ông ta cành mạnh bảo, còn đạp thẳng vào mặt của em, đánh em đến chảy máu mồm. Ông ta hiếp dâm em, đau đến nỗi em rách cả, đau đến nỗi em ngất đi. Lúc mà em về thế như vậy liền đưa em vào bệnh viện. Sau đợt đó em luôn bị ám ảnh, mẹ em kiện ông ta. Vì trước đây mẹ em không hề yêu ông ta, nhưng vì lỡ có con với ông ta cho nên mẹ em lấy. Nhưng mà ông ta lại làm thế với em. Sau đó em và mẹ bị cả nhà nội đuổi đi vì dám kiện ông ta. Suốt một thời gian dài mẹ em luôn bên em chăm sóc cho em. Nếu anh không tin, em có thể đưa cho anh giấy ở bệnh viện. Chỉ cần... Anh bỗng ôm tôi vào trong lòng, có một vài giọt nước mắt nóng hổi chảy trên vai của tôi. Tôi giật mình lau nước mắt hỏi lại anh. Sao anh khóc? Anh vốn dĩ nghĩ anh là người đáng thương nhất thế gian. Hóa ra không phải, em thật đáng thương. Tôi bỗng ngạc nhiên ngây ngô hỏi. Anh bị sao vậy? Hôm trước anh phát hiện ra người yêu của anh cũng là vợ tương lai của anh phản bội anh. Anh cứ nghĩ cả đời này chỉ yêu cô ấy. Nói xong anh lần mò lấy chiếc hộp trong túi quần đi cho tôi. Dù sao cô ấy cũng không cần nữa, anh thẳng cho em, mong rằng em sẽ trân trọng nó. Tôi nhận lấy, cảm ơn anh. Cả đêm đó anh chỉ làm tình với tôi đúng một lần. Sau đó anh bảo tôi phải mạnh mẽ lên, sống vượt qua những chông gai của cuộc đời. Tôi cứ nép vào trong lòng tay của anh mà ngủ. Đến gần sáng tôi tỉnh dậy thấy anh vẫn ngủ say. Tôi cầm chiếc điện thoại bật lên xem mặt của anh. Bỗng tôi há hốc mồm, đó là người đàn ông nổi tiếng của trường tôi. Tôi vẫn không thể tin nổi. Chính vì vậy sau khi tôi nghe được cuộc điện thoại của Thành và Ly, sau chuỗi lại sự việc, mới thấy chị ta lăng loạn. Nếu không dù tôi nghe được như vậy, cũng vẫn không tin chị ta như thế. Tôi im lặng ngắm anh thật kỹ, ghi nhớ thật sâu ở trong lòng, rồi lấy tiền anh để sẵn phong bì và ra đi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn ghi nhớ ký ức đó. Bất chợt anh ôm tôi vào trong lòng, tôi cũng như một chú mèo nhỏ nép vào anh. Bỗng dưng anh lên tiếng. Thật sự anh không thể tin nổi, cô gái năm ấy khiến cho anh say nắng, nhưng mà em đến như một cơn gió, khiến cho anh không thể nào tìm được. Hóa ra em luôn ở bên cạnh anh, học cùng trường với anh. Rồi như sực tỉnh anh liền nói. Anh nhớ em có em trai, nhưng mà thằng bé đó rất giống anh, thực sự có khi nào... Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh gật đầu khẳng định. Anh bỗng đẩy tôi ra rồi nhảy lên như một kẻ điên. Hóa ra anh đã có con lớn vậy sao? Thật sự sao? Anh muốn gặp nó quá. Tôi lắc đầu bảo anh. Thật sự mọi người đều nghĩ nó là em của em. Bởi vì lúc em có thai mẹ luôn giấu kín. Lúc đó mặc dù bệnh tật nhưng mẹ lại luôn chăm sóc cho em. Hai mẹ con tìm một khu hẻo lánh ở. Đến lúc em sinh con vì sợ dị nghị mà mẹ đã nhận đó là con của mình. Bây giờ thằng bé đó vẫn nghĩ em là chị của nó. Mình phải từ từ để cho nó chấp nhận. Anh liền cười lớn. Thật sự bây giờ anh vẫn không tin nổi. Hóa ra mình có duyên đến vậy. Không sao, từ từ nó sẽ quen. Thật sự là anh vẫn không tin được. Anh làm sao thế này? Anh không tin được, bất ngờ quá. Sau đó anh cứ ôm tôi và hôn tôi. Chúng tôi lao vào nhau. Mất mấy ngày anh mới quen với sự thật này và tin vào nó. Những ngày sau đó anh luôn đến nhà tôi. Tôi cũng đến đón thằng bé trở về nhà. Vì thời gian đó tôi hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp cho nên rất rảnh rỗi. Tôi nói với mẹ tôi mọi chuyện. Ban đầu bà không chịu tin. Sau khi anh đến, bà nhìn thằng bé với anh quá giống nhau cho nên bắt đầu tin. Khuôn mặt nhăn nheo của bà như ánh lên niềm vui. Thằng bé lúc đầu không chịu gọi tôi là mẹ, gọi anh là bố. Nhưng rất lâu sau đó nó cũng bắt đầu quen. Anh và tôi phải tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Chúng tôi thường phải đưa nó đi chơi ba người. Mẹ tôi cũng có tác động rất nhiều. Nhiều khi nó còn hỏi tôi, tại sao chị Chi đẻ ra em mà lại để em gọi mẹ là mẹ? Bây giờ lại bảo em gọi chị là mẹ. Tôi chỉ biết cười ngây ngô giải thích cho nó mãi. Anh thường xuyên đưa tôi và nó đi du lịch để nó hiểu hơn. Mỗi ngày anh đều đến nhà tôi ăn cơm, ngày nào cũng vậy. Giờ bắt đầu tác động vào, mỗi ngày nó lại thay đổi thái độ hơn một chút. Mấy tháng sau nó bắt đầu quen, tôi cũng xin vào công ty của anh làm. Nhưng rồi sóng gió lại bắt đầu ập đến. Một hôm sau khi đi thăm mẹ, Thành lại gọi tôi ra nói chuyện. Trước nay anh luôn nghi ngờ bé Huy là con của em nhưng mà em luôn từ chối. Hóa ra là con của em và Lâm thật. Cậu ta dạo này thường xuyên đến đây nhỉ? Tôi bật cười rồi nói. Anh lại ghen hộ chị Ly sao? Anh không ghen hộ, anh chỉ cảm thấy bọn em làm tổn thương cô ấy. Tôi lạnh nhạt nói. Chính chị ta phản bội anh ấy trước, xong anh ấy mới ngủ với em. Sau đó anh ấy tha lỗi và chị ta tiếp tục như vậy. Mà dù sao cũng không phải là việc của anh. Anh là thằng đàn bà sao? Đó là việc của chúng tôi. Anh ta im lặng sau đó nói, thật ra không phải là đàn bà, anh chỉ là rất yêu Ly. Mặc dù anh biết cô ấy sai, cô ấy lằng nhằng, nhưng mà anh vẫn có chút không chịu đựng được. Nhưng mà thật sự anh rất quý em, không muốn làm cho em tổn thương. Ly, cô ấy định trả thù em đó. Tôi há hốc mồm. Chị ấy trả thù tôi sao? Đúng, cô ấy hỏi anh rất nhiều về em. Mặc dù anh yêu cô ấy nhưng mà anh không hề nói ra. Mấy tháng này cô ấy như điên dại. Anh thực sự có chút đau lòng, anh chỉ nói trước với em vậy thôi. Tôi nhìn anh ta, đúng thực anh ta không có ý gì xấu. Chẳng qua là anh ta quá yêu Ly mà thôi, mà nói tôi mấy lời khó nghe. Nhưng thực sự anh ta rất tốt, vẫn luôn muốn bảo vệ tôi. Nhưng mà tôi lại thấy vẻ bất lực trong mắt của anh ta. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Tôi sợ rằng chị ta sẽ dùng quá khứ nhơ nhớp để uy hiếp tôi. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi, Lâm cũng đã biết rồi, tôi sợ quái gì chị ta. Muốn chơi tôi sẵn sàng chơi lại. Mấy hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chẳng có gì đặc biệt. Tôi cười khẩy cho cái sự mà Thành bảo trả thù ấy. Nhưng rồi một buổi tối tôi đi làm về, bỗng dưng gặp Ly ở ngõ. Lâu rồi tôi mới thấy mặt của chị ta. Chị ta vẫn xinh đẹp như vậy, chẳng khác gì trước kia là mấy. Tôi cảm thấy chị ta thật đáng khâm phục. Chị ta thấy tôi liền chạy đến cười giả lả. Chị, em đi làm về sao? Rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em một chút. Tôi thì có chuyện gì mà cần với chị chứ? Thì em cứ đi đi, xem có chuyện gì. Tôi cười nhạt, tôi chả cần phải biết chuyện gì cả. Chẳng lẽ em không sợ mọi người biết về quá khứ của em sao? Tôi chột dạ, chị ta đánh trúng tâm lý của tôi thật rồi. Tôi im lặng rồi đồng ý đi theo chị ta. Đến một quán cà phê cách xa nhà, chị ta bảo tôi ngồi xuống rồi lên tiếng nói. Em từ bỏ Lâm đi. Tại sao? Tại vì em chỉ là con đĩ thôi. Vậy chị có tư cách gì nói tôi khi mà chị còn không bằng một con đĩ? Ánh mắt của chị ta thoáng một chút tức giận rồi lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà chị có chứng cứ chứng minh điều chị đang nói. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoang mang. Chị ta có thứ gì vậy? Nhưng mà rồi bình tĩnh nghĩ lại, những thằng đàn ông ngủ với tôi trước kia vốn dĩ không hề biết tôi làm đĩ. Chỉ đơn giản là ngủ như tình một đêm. Chị ta nhìn tôi không nói năng gì, lôi trong túi ra một sấp ảnh tôi ngồi ở vũ trường. Tôi cười lớn. Chỉ vài tấm ảnh này mà chị định dọa tôi sao? Tôi dọa cô ư? Đây chỉ là bước đầu thôi. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu cô ăn chơi chắc táng ở vũ trường? Thời buổi này đi bar thì đâu có gì ngạc nhiên. Tôi nói rồi, đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Tôi còn nắm giữ rất nhiều bí mật của cô. Đây là cảnh cáo nhẹ vì tôi không muốn làm to chuyện. Tôi liếc mắt nhìn chị ta xong quay đầu bỏ đi. Thầm nghĩ chị ta điên rồ khi mà dọa tôi. Trở về nhà tôi có suy nghĩ mông lung một chút, nhưng mà rồi tôi lại gạt đi. Tối Lâm vẫn đến nhà tôi ăn cơm và ngủ lại. Hôm sau chúng tôi vẫn đi làm như mọi ngày. Nhưng rồi điều tôi không đoán được cũng đã đến. Ở cổng công ty có rất nhiều hình ảnh của tôi ở vũ trường, rõ ràng các phi ảnh hôm qua chị đưa cho tôi. Bởi những tấm ảnh này không thể đơn giản là tôi ngồi ở đó, mà tôi lắc lư chắc táng với những kẻ đàn ông xung quanh, nhìn rất phản cảm. Tôi đỏ bừng mặt, những kẻ tò mò bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Một cô gái mới tốt nghiệp ra trường đi làm mà có vô số hình ảnh phản cảm ở vũ trường. Họ nhìn tôi nhìn Lâm. Lâm vô cùng tức giận, lao vào xé hết những tấm ảnh đó rồi kéo tôi đi. Lúc vào đến công ty, những ánh mắt khó chịu kia vẫn nhìn vào tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại, không thể thua chị ta một cách dễ dàng như thế. Vài tấm ảnh đi ba cùng lắm khiến cho mọi người nghĩ tôi chơi bời một chút mà thôi. Tôi bắt đầu đứng lại gọi mọi người vào rồi nói, mọi người có thấy hình ảnh của em ở ngoài công ty không ạ? Anh Lâm gỡ hết xuống rồi. Thật ra đó là một vài dự án em với anh Lâm đang định làm về quản lý thị trường giải trí. Hôm đó em và anh ấy đến đó, anh ấy bảo em cứ nhảy nhót thử như một cô gái chơi bời để anh ấy chụp lại và xem vấn đề mấu chốt là gì. Thực ra đây là một dự án bí mật của anh ấy, vốn định không cho ai biết vì làm xong mới ra thực thi, nhưng mà không hiểu sao lại có kẻ muốn phá phách cái kế hoạch đó, liền lấy những bức ảnh này. Mọi người nếu mà không tin, em có thể gửi bản thảo dự án cho mọi người trong hôm nay, nhưng mà có điều nếu mọi người đã đọc được thì phải thực hiện. Tối nay tăng ca để thực hiện dự án đó và mai phải làm sớm gấp rút hơn. Nếu ai muốn thực hiện thì bảo em sẽ gửi dự án cho luôn. Hôm nay sẽ ở lại cho đến tầm 10 giờ đêm để hoàn thành nốt. Đúng như dự đoán của tôi, nhắc đến tăng ca không một ai dám giơ tay lên cả. Họ còn mãi mê với cuộc sống bận rộn. Đám đông bắt đầu tản ra, nhưng ánh mắt khó chịu không còn nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được một kiếp nạn. Lâm đứng dưới nhìn tôi cười, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết xong. Buổi tối sau khi tan làm, anh đến nhà đón tôi. Bà ông nội và bố anh muốn gặp tôi và thằng bé. Họ biết chuyện cũng đã lâu, cũng mấy lần giục chúng tôi, nhưng mà công việc bận rộn quá cho nên chẳng đi. Hôm nay cũng coi như tôi may mắn thoát khỏi kế hoạch của chị ta, cũng có chút vui cho nên đồng ý. Nhà của anh rất lớn, là một khu biệt thự nguy nga. Thằng bé lần đầu tiên được đến chỗ sang trọng như vậy thì thích lắm. Và đến nhà, ông nội và bố của anh đã chờ sẵn. Thằng bé ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào họ, tôi cũng cất tiếng chào họ. Thì bỗng thấy trong mắt của bố anh như có chút nước, hình như ông rất xúc động. Còn ông nội của anh gọi thằng bé lại, nó quay lại nhìn tôi gật đầu tỏ ý đồng ý. Nó liền chạy lại, ông nội của anh ôm nó cũng ngoan ngoãn ôm lại, còn thơm lên má của ông. Hai người đàn ông già chơi với một đứa trẻ sắp lên bốn khiến tôi có chút ấm áp. Bỗng dưng bố của anh quay lại. Bác xin lỗi, vừa nãy thấy thằng bé xúc động quá cho nên là quên mất hai đứa vẫn còn đứng ở cửa. Lại đi ăn cơm. Lặng lặng đi theo anh, lòng dấy lên một chút cảm động. Đột nhiên bố anh nhìn tôi chằm chằm, giọng của ông lạc cả đi. Cháu... sao vậy bác? À không, ta thất lễ rồi. Bây giờ mới quan sát cháu, rất giống một người quen cũ của ta. Tôi cười nhẹ nhàng nói, vậy chắc gia đình mình có duyên đấy bác ạ. Ông nội anh và bố anh thấy tôi nói như vậy thì bật cười sảng khoái. Bữa cơm gia đình đầm ấm, cả buổi họ cứ hỏi thằng bé đủ điều, rồi bảo dù sao thì cũng có con rồi cho nên tổ chức cưới sớm. Tôi thấy có chút vội vàng vì nhanh quá tôi không kịp thích ứng, nhưng vẫn không muốn từ chối tấm chân tình của gia đình anh. Họ bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng sau. Những ngày sau đó, mặc dù tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó gấp gáp nhưng vẫn đồng ý. Mọi chuyện tưởng như viên mãn đối với tôi, nhưng lại một lần nữa ly phá đám. Vào ngày trước khi cưới nửa tháng, buổi sáng tôi và Lâm đi làm, bỗng dưng thấy những ánh mắt vô cùng tò mò nhìn chúng tôi chỉ trỏ xì xào. Lâm thấy như vậy thì vô cùng tức giận, liền hỏi trưởng phòng công ty hôm nay có chuyện gì. Anh ta nhìn tôi xong đó ngập ngừng không nói, đến khi Lâm quát mãi anh ta mới nói. Hôm nay có rất nhiều tấm ảnh của Chi ngủ với một tên nào đó được dán ở công ty, em thu lại rồi. Tôi bắt đầu choáng váng, anh ta đưa cho tôi một sấp ảnh. Là ảnh tôi ngủ với tên đàn ông hôm gặp anh ở quán bar, sau đó đi cùng anh giang hồ, về gặp Ly, chắc chắn là do Ly tạo ra. Tôi bỗng ngồi sụp xuống, mặt mày xây sầm vô cùng, đột nhiên điện thoại vang lên tôi bắt máy. Cô nhận được ảnh chưa? Tôi nói rồi mà, sao cô không có dừng lại? Ngày trước khi mà Lâm thỉnh thoảng đi theo cô, tôi đã quan sát từ đầu đến cuối. Cho đến hôm cô và anh ta đi đâu về tôi gặp ở quán bar, tôi đã để cho cái thằng em của tôi ngủ với cô. Đúng là đề phòng không có sai. Thằng hôm mà cô không về nhà mà cố kiếm thêm chút tiền là em họ tôi đấy. Nó có cả clip chứ không phải là ảnh đâu. Ảnh tôi chụp từ clip thôi. Ngạc nhiên không? Có phải không? Hơn nữa tôi đã gửi clip về cho bố của Lâm rồi đó. Cô tưởng cô khôn ngoan sao? Tôi vốn dĩ rất là nhạy cảm với lũ đàn bà bên cạnh Lâm. Tôi bắt đầu run rẩy hét lên với chị ta. Tại sao ngày trước ở bên anh ấy chị không trân trọng, bây giờ anh ấy yêu tôi chị lại phá? Con đàn bà đi thỏa này. Chị rõ ràng đi ngủ với bao nhiêu thằng, giờ quay lại ghen ngược là sao? Chị vốn không xứng đáng, chị còn không bằng một con đi. Tôi đi, nhưng mà chẳng có ai có chứng cứ cả. Còn cô là loại đi công khai, cho nên là phải chịu thôi. Tôi vẫn yêu Lâm, còn những lần kia là do tôi dại dột. Tôi không kịp suy nghĩ gì, tắt điện thoại. Lâm nhìn tôi hỏi, cô ta đúng không? Cô ta làm đúng không? Cô ta nói gì với em? Nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra. Tên trưởng phòng biết ý liền đi ra ngoài. Chị ta đưa clip em ngủ với tên kia cho bố anh rồi. Em thật sự xin lỗi. Mặt của anh đỏ bừng vô cùng tức giận. Anh đấm tay xuống bàn mấy cái đau đớn. Em chẳng có lỗi gì cả, quá khứ qua rồi. Em cũng vì hoàn cảnh gia đình cả. Nhưng bây giờ bố anh... Anh không nói gì, kéo tôi ra khỏi công ty, lái xe thẳng về nhà với hy vọng bố anh chưa xem. Nhưng rồi không kịp nữa. Về nhà của anh tôi thấy bố anh đang ngồi ở ghế, khuôn mặt của ông thất thần vô cùng. Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt của ông vô cùng tức giận. Tại sao cô lại... Lúc này tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi chuyện quá đột ngột, não của tôi chưa thông suốt được mọi chuyện. Cô trả lời đi chứ, tôi vốn dĩ nghĩ cô là loại phụ nữ ngoan hiền. Không ngờ, không có đám cưới gì hết, cút hết đi. thật đáng xấu hổ mà. Vợ thứ nhất của mày đã không ra gì, bây giờ lại đi con này. Anh bỗng quỳ sụp xuống nói, con xin bố, thật ra cô ấy không có ý gì đâu, nhà cô ấy quá nghèo. Nghèo thì đi làm đi sao, thế trên đời này đi còn nhiều hơn người. Mắt của ông hẳn lên những tia máu. Nghe nói ông nội đi Mỹ rồi cho nên không biết tin nào, nếu không chẳng biết phải làm sao. Tôi sợ hãi cũng quỳ xuống. Ông nhìn chúng tôi, chúng mày cút đi, ta không chấp nhận cái loại con dâu như vậy đâu. Cái loại đĩ đầu đừng xó chợ. Mày là cái loại gì vậy hả? Ta tưởng mày ngoan hiền, hóa ra mày cũng chỉ là loại để đàn ông dày vò thân xác mày mà thôi. Loại đĩ như mày không có đáng sống đâu. Bỗng dưng tôi thấy đau, đau đến nghẹt thở. Hết thật rồi, cuộc đời của tôi thất bại thật rồi. Tôi khinh rẻ bản thân, tôi cảm thấy bẩn thỉu nhơ nhức vô cùng. Tiếng giọt nước mắt cứ lăn dài. Tôi bỗng ân hận vô cùng, hận cho số phận cùng cực cơ khổ. Anh bỗng nắm chặt tay của tôi, đôi mắt ẩn ợt nước. Lần thứ hai tôi thấy anh khóc, lòng xót xa vô cùng. Anh bất lực chỉ gục đầu vào vai của tôi khóc như một đứa trẻ. Anh đưa tôi về nhà. Cả ngày hôm đó chúng tôi không đến công ty, chỉ nằm ở nhà chẳng biết phải làm gì. Cảm giác như thế giới sụp đổ, chẳng thiết tha ăn uống. Bỗng dưng anh nắm chặt tay của tôi, anh nhất định sẽ lấy em, không buông xuôi đâu. Tôi nghẹn ngào chỉ biết gật đầu. Tôi thực sự cần anh. Anh nói tiếp, dù cả thế giới này quay lưng với em cũng đừng có sợ, anh sẽ bên em, hai chúng ta sẽ chẳng sợ gì nữa. Anh không muốn thấy em đơn độc. Anh cũng rất ích kỷ, anh cũng rất ghen khi thấy em lên giường với người khác. Nhưng mà rồi anh biết em không hề muốn. Anh biết em là cô gái vô cùng thuần khiết. Anh thương em, thương cả quá khứ của em. Nhất định anh sẽ cùng em gánh vác. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của tôi. Tôi thương anh, người đàn ông có thể chấp nhận tôi. Thực sự tôi không xứng đáng với anh. Cả đêm tôi cứ khóc, chẳng thể ngủ nổi. Giấc mơ cứ chập chờn. Những lời nói của bố anh, những ánh mắt của đồng nghiệp khiến cho tôi hoảng sợ. Tôi nép vào trong lòng của anh, cố du mình ngủ nhưng thất bại. Anh cũng vậy, cứ chờ mình liên tục. Sáng anh bảo anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ làm giấy tờ cho chúng tôi đi Mỹ, cả mẹ tôi nữa. Sang bên đó mẹ tôi sẽ có cơ hội chữa bệnh. Dù sao thì gia đình của anh cũng có chi nhánh công ty ở bên đó. Tôi im lặng suy nghĩ, anh bảo đưa tôi vào hỏi ý kiến của mẹ. Và đến viện thì anh nói với mẹ tôi mọi chuyện. Mẹ tôi khóc liền khóc xuống, bà cứ tự trách mình rồi nắm lấy tay của tôi, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt già nua khắc khổ. Bà liền bảo với anh, để cô đến nhà cháu nói chuyện lại lần nữa với bố cháu xem. Cháu nghĩ chúng ta không thay đổi được đâu. Bố cháu... Không sao đâu, dù sao bố cháu cũng là người lớn, cô nói chuyện có lẽ cũng dễ hơn. Dù không thay đổi được mọi chuyện, ít nhất cô cũng phải giải thích một chút cho cái chi nhà cô chứ. Bà nhìn tôi rồi nói tiếp, con bé này nó đã chịu khổ đủ rồi. Tôi cứ im lặng mà kệ cho những giọt nước mắt lăn dài. Có lẽ lần này tôi gục ngã thật rồi. Tôi lại còn làm khổ Lê Sang, cả mẹ của tôi. Tôi nhìn mẹ, cả đời của mẹ niềm vui chưa hưởng kịp thì nỗi buồn đã ập đến lần nào cũng vậy. Những chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào, chỉ biết nghe lời của mẹ. Buổi tối tôi xin phép Thành cho tôi đưa mẹ ra ngoài. Lâm lái xe đợi sẵn dưới bệnh viện. Mẹ tôi dặn anh mua ít hoa quả cho phải phép. Mẹ tôi lúc nào cũng chu đáo như vậy. Đến nhà của anh, bố anh đang ngồi một mình. Tôi chợt thấy xót xa, cảm thấy ông đơn độc vô cùng. Ông nhìn thấy tôi liền đứng dậy, khuôn mặt phừng phừng vô cùng tức giận. Bỗng dưng tôi thấy ông khựng lại, sửng sốt vô cùng khi nhìn mẹ tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn sang mẹ, thấy khuôn mặt của bà cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì ông đột ngột lên tiếng, giọng của ông khàn đặc. Sao em lại ở đây? Em... Em là mẹ của Chi, anh... Vậy anh là bố của cháu Lâm. Sao? Em là mẹ của Chi sao? Em nói em là mẹ của con... Tôi xấu hổ cúi đầu. Tôi biết ông đang định hỏi mẹ tôi là mẹ của con đĩ này sao. Lòng của tôi vô cùng đau đớn. Thật sự tôi còn khinh bản thân của mình nữa là người khác. Nhưng ngay lúc này tôi gạt vội suy nghĩ đó, bởi tôi đang thắc mắc vì sao mẹ lại quen bố Lâm. Ông tiến lại gần, tôi thấy trong mắt của ông nhìn mẹ rất trìu mến. Mẹ tôi bỗng quỳ xuống nói, nếu chúng ta đã từng quen nhau, em xin anh hãy cho con bé và Lâm được đến với nhau. Lỗi không phải của nó, em bị suy thận nó mới phải làm như vậy. Chồng em đi tù từ khi nó năm 15 tuổi. Thật sự em rất khổ tâm. 15 tuổi nó bị chính bố đẻ của nó cưỡng hiếp. Lúc đó nó bị tổn thương rất nhiều về thể xác. Không những vậy, nó còn bị ám ảnh rất lâu. Sau em kiện ông ta liền bị cả nhà nội nó đuổi ra khỏi nhà. Sau đó em bị suy thận, lại chẳng có xu nào, chẳng biết nương tựa vào ai. Anh cũng biết em là trẻ mồ côi, lấy đâu ra người thân mà nhờ cậy, cho nên nó mới... Bà nói đến đâu tôi khóc đến đó, những ký ức đau thương như là ùa về. Ông bàng hoàng nghe những lời nói đó, tôi nhận thấy trong khóe mắt của ông những tia thương cảm. Ông ngồi xuống đỡ mẹ tôi dậy. Thật sự anh không thể tin nổi em lại khổ như vậy. Anh cũng không muốn chia sẻ tình cảm của chúng nó. Em bây giờ sao rồi? Em vẫn đang trị bệnh ở bệnh viện thận. Anh xin lỗi, trước kia là do anh. Nhưng ngày đó anh không vì tiền bạc mà bỏ em. Sau này anh rất hối hận. Thực sự anh rất hối hận. Anh không có lỗi gì cả, là do chúng ta không có duyên mà thôi. Thật sự anh cũng không muốn chuyện như thế này. Nhưng mà bây giờ tổ chức cưới em là không hợp lý. Tạm thời anh sẽ nhờ người xử lý vụ clip, còn Lâm và Chi. Ông quay sang nhìn chúng tôi. Hai con tạm thời dẫn thằng bé sang Mỹ cùng với ông nội. Chờ bên này lắng xuống, các con nếu muốn quay về, ta sẽ cho quay về. Ta sẽ nhờ người sắp xếp cái vụ clip đó để bị cắt ghép. Bây giờ ta cũng không muốn cấm các con nữa. Thực sự con khổ đủ rồi chị ạ. Sao ta không tốt, thực sự ta không thể ngờ con lại là con gái của bà ấy. Thực sự rất đáng thương. Lúc có clip đó ta đã rất giận con. Nhưng rồi ta nghĩ lại rất nhiều lần, một người ngoan ngoãn lễ phép như con ắt hẳn phải có lý do. Hôm nay tận tai ta nghe thấy, ta bỗng thấy con đáng thương vô cùng. Mọi chuyện để ta sắp xếp, bây giờ tạm thời phải xa nơi này đã. Mai ta sắp xếp chắc một tuần các con sẽ xuất phát, bên này mẹ con cứ để cho ta lo. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi hỏi mẹ. Thế là sao hả mẹ? Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt đã bớt phần lo lắng. Mẹ và bố Lâm trước đây từng quen nhau. Quen nhau thôi sao mẹ? Yêu nhau, bây giờ con nghe lời sắp xếp của ông ấy đi. Tôi không nói gì, hiểu được ra một phần, gật đầu đồng ý. Những ngày sau đó, chúng tôi sắp xếp mọi việc vô cùng bận rộn, tất cả dự án rồi chuyện bệnh án của mẹ tôi, đến tận trước khi bay một ngày mới xong. Những ngày đó, anh và bố luôn bên cạnh tôi, chăm lo an ủi cho ba người nhà chúng tôi. Mặc dù mọi việc vẫn rối rắm, nhưng tôi không quan tâm nhiều nữa. Những người yêu thương mới đáng để tôi quan tâm, chứ không phải là chuyện không đâu kia. Buổi tối trước đêm bay, tôi và Lâm ngủ cùng với thằng bé. Cả đêm anh cứ nắm chặt tay của tôi như là muốn cùng tôi đi tiếp chặng đường phía trước. Mọi chuyện cũng coi như ổn. Nhưng mà nửa đêm tôi bỗng nhận được điện thoại là của Ly. Chị ta gằn giọng trong điện thoại. Cô mặt dày thật đó, sau bao nhiêu sóng gió vẫn vượt qua. Tôi cười khẩy, mấy cái trò của chị rẻ rách, người tôi yêu vẫn điêu tôi. Nghe nói từ lúc tách khỏi công ty của nhà Lâm, công ty của chị làm ăn rất kém. Nghe nói sắp phá sản mà đúng không? Đó là báo ứng của chị đấy. Nói thật tôi từng làm đĩ nhưng mà xứng đáng hơn chị. Nhân cách của chị không xứng đáng với Lâm. Thậm chí hạ người như chị còn chẳng xứng đáng sống ở trên đời đâu. Nói xong tôi tắt máy, chợt có chút hối hận. Nhưng mà quả thật chị ta vô cùng đáng ghét. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi ngủ chẳng biết gì nữa. Hôm sau bố Lâm xin bệnh viện cho mẹ tôi ra tiễn chúng tôi. Lúc đi mẹ tôi không rơi nước mắt nhiều. Có lẽ mẹ tôi biết đây là lựa chọn tốt nhất dành cho tôi. Một lúc thì tôi bảo mẹ và bố Lâm về. Tôi sợ mẹ đi lâu ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông nắm chặt tay của bà tạm biệt chúng tôi. Tôi nhìn bóng của họ bỗng mỉm cười. Ít nhất từ giờ mẹ tôi cũng đã có thể vui vẻ một chút. Lâm bảo tôi và thằng bé chờ anh ở đây để anh đi làm thủ tục. Tôi dắt thằng bé ra ghế chờ. Bỗng dưng có một người đến hỏi tôi đường vào nhà vệ sinh của sân bay. Tôi vui vẻ chỉ cho anh ta. Anh ta cứ gọi tôi làm tôi rời tầm mắt của thằng bé. Tôi chỉ mãi anh ta mới hiểu. Đến lúc quay lại tôi không thấy thằng bé nữa đâu cả. Tôi hốt hoảng vô cùng, chợt nhận ra mình đã bị lừa. Tôi nhìn xung quanh không hề thấy thằng bé. Rõ ràng tôi mới quay mặt đi vài giây mà thôi. Tôi sợ hãi chạy đi xung quanh nhưng không tìm thấy. Gọi mãi cho Lâm không được. Có lẽ anh đang làm thủ tục cho nên không nghe máy. Tôi bỗng như là suy sụp. Đến thẳng chỗ bảo vệ báo. Họ bắt đầu lên loa thông báo tìm trở lạc. Nhưng vẫn vô vọng. Tôi sợ hãi người chẳng còn tỉnh táo nữa. Bỗng dừng có số điện thoại từ một số máy lạ. Tôi nhấc máy lên nghe. Cô có phải là Chi không? Vâng, tôi đây, anh là... Cô có muốn nhìn thấy con của cô không? Tôi bắt đầu thấy hoang mang, nước mắt chảy ra giọng lạc cả đi. Anh là ai vậy à, con tôi đâu? Con của cô đang ở trong tay tôi. Cô đến địa chỉ X, không được báo cảnh sát hay nói vi lầm. Số điện thoại này không có dùng để liên lạc. Mỗi lần liên lạc tôi sẽ dùng số khác. Cho cô 30 phút nếu không đừng có trách tôi độc ác. Tôi run rẩy tắt máy chẳng nghĩ được gì, liền làm theo lời của anh ta. Tôi gọi một chiếc taxi, không quên bật định vị máy, nhớ Lâm gọi, rồi đi thẳng đến địa chỉ vừa rồi. Ngồi trên xe mà trong lòng của tôi như lửa đốt, đến nơi tôi gọi lại số vừa nãy nhưng thuê bao. Có thêm một số lạ khác gọi cho tôi ngay lúc đó, bọn này tinh vi thật. Alo, các anh để thằng bé ở đâu? Cô đi thẳng vào nhà hoang trước mặt. Tôi nghe theo lời của anh ta vào căn nhà đó. Đó là một căn nhà cũ kỹ tồi tàn. Vào đến nơi tôi giật thoát mình khi thấy Ly đang ôm con trai của tôi. Tôi chạy lại nhưng bị một tên cao to giữ lại. Cậu cũng biết điều đấy, đến đây một mình. Ly nhìn tôi vẻ mặt vô cùng đắc ý, chị ta nói tiếp. Cậu biết tại sao tôi bắt cóc thằng bé không? Vì chị ghen tị với chúng tôi sao? Không, vì tao chẳng còn gì cả. Công ty nhà tao cũng đến mức sắp phá sản rồi. Còn Lâm, anh ta cũng định theo mày đi Mỹ. Mày nghĩ tao còn cần gì? Tại sao mày tranh giành hết mọi thứ của tao? Chị im đi, tất cả lỗi này là do chị. Vốn dĩ chị được quyền hạnh phúc, nhưng mà chính chị vứt nó đi. Chị lăng nhăng ngủ với bao nhiêu người, giờ còn trách ai chứ? Giờ chị đói đi, chị muốn gì mới tha cho mẹ con tôi? Tao chỉ muốn mày chết thôi. Mày chết đi tao tha cho con của mày. Thằng bé này cũng rất đáng yêu. Dù sao bây giờ tao cũng vô sinh, nuôi nó cùng Lâm cũng được. Tôi quỳ sụp xuống van xin chị ta, nhưng mà chị ta vẫn vênh vênh mặt tự đắc. Bỗng nhiên điện thoại trong túi của tôi rung. Tên kia vẫn giữ tay của tôi khiến tôi không tài nào mở được máy. Tôi giả vờ dãy nảy lên tôi khóc. Bàn tay của anh ta nới lỏng dần. Không để cho chị ta phát hiện, tôi liền nằm hẳn xuống và những đau khổ lăn về phía của chị ta. Thò tay vào túi áo rộng lần mò vút điện thoại sang phải đến khi không dùng nữa. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Lâm nhưng mà nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu khóc. Chị Ly, em xin chị hãy tha cho hai mẹ con em. Chúng em có tội tình gì đâu. Cầu xin chị hãy tha cho em, tha cho thằng bé, nó còn quá nhỏ. Nó nhỏ cho nên tao mới bảo với mày là mày nên chết đi để cho nó sống. Thằng bé từ nãy sợ hãi nhưng bị chúng nhét giấy vào mồm cho nên chẳng thể nói được gì. Nước mắt nó cứ chảy ra. Tôi xót xa vô cùng, nhất định tôi phải bình tĩnh, tôi cố gắng kéo dài thời gian. Điện thoại đã bật định vị, nghe được những lời này nhất định Lâm sẽ biết. Tôi tiếp tục cầu xin chị ta, nhưng bỗng dưng chị ta để thằng bé qua một bên, kéo tay của tôi lại. Chiếc dao sắc nhọn lóe lên trên tay của chị ta. Tôi sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt. Chị ta đưa cho tôi cầm khẩu súng trên tay rồi nói. Một là mày tự chết, hai là tao bắn mày. Em xin chị tha cho em một con đường sống, em sẽ trả lại Lâm cho chị. Chỉ có cách mày chết mới trả lại Lâm cho tao mà thôi, vì tao biết anh ta sẽ không từ bỏ mày đâu. Vậy em phải làm sao để chị tha cho em? Chỉ có cách chết thôi, mày không nghe rõ sao? Tại sao chị làm thế? Em vốn dĩ đâu có lỗi đâu, tất cả là do chị mà. Mày im mồm đi. Mày tin tao giết thằng bé này không? Tôi dập đầu hẳn xuống nói. Em xin chị tha cho nó. Em sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết em muốn nói với nó vài điều. Tha cho nó nghe vài bài được không? Mày lại muốn gì? Em chỉ không muốn nó ám ảnh thôi. Nếu sau này chị và Lâm quay lại cũng không muốn nuôi một đứa bé bị mắc bệnh tâm lý chứ. Rồi nhanh mẹ mày lên. Tôi nhìn chị ta, người đàn bà vô cùng xinh đẹp, thông minh, nhưng mà cuối cùng lại ngốc nghếch đến đáng sợ. Chị ta làm hại chính bản thân của mình, giờ quay ra làm hại mẹ con tôi. Tôi thật sự không thể tin nổi. Chị ta không nghĩ nếu tôi chết chị ta sẽ đi tù sao? Tôi chạy lại ôm thằng bé, bắt đầu dặn dò thằng bé. Vừa nghĩ sao Lâm vẫn chưa đến. Thằng bé cứ khóc mãi khóc mãi. Tôi dỗ dành mà không nín. Tôi liền hát cho nó nghe vài bài. Chị ta có vẻ sốt ruột. Từ lúc tôi đến ước tính cũng gần một tiếng mà chưa thấy Lâm đến. Chị ta thấy tôi chưa xong liền ra lệnh cho một thằng kéo thằng bé vào trong, còn lôi tôi ra một góc. Chị ta hất hàm. Mày lựa chọn đi, dao kia mày có định chết không? Tôi cầm dao lên, thật sự hôm nay tôi phải chết sao? Sao Lâm vẫn chưa tới? Tôi bỗng xót xa vô cùng, chết thật không đáng. Tôi sợ Lâm sẽ đau khổ, sợ mẹ tôi, sợ thằng bé không có tôi sẽ chẳng biết thế nào. Tôi bỗng sợ chết vô cùng, tôi bỗng nhớ Lâm vô cùng, nhớ đến năm 18 tuổi của chúng tôi. Cái chết tựa như lông hồng, nhưng Lâm thì sao? Anh sẽ thế nào? Phải chăng sẽ như một hồn ma, cứ đi đi về về lặng lẽ trong căn nhà trống trải? Sẽ ra mộ tôi khóc hàng ngày, hay anh sẽ quay lại với chị ta? Còn thằng bé nó thật sự quá nhỏ, nó thật sự cần tôi. Chị ta bắt đầu nhìn tôi, cầm khẩu súng lên nhắm thẳng vào thằng bé. Tôi không chịu nổi nữa, không thể để cho con tôi chết. Tôi bắt đầu giơ cánh dao lên thì bất ngờ cánh cửa mở toang, rất nhiều cảnh sát và Lâm. Là anh đã đến cứu tôi. Tôi chạy lại, bỗng dưng chị ta như nổi cơn điên, nhắm thẳng về phía Lâm. Phút giây này tôi bỗng thấy choáng váng, bàn chân của tôi chạy như bay về phía của anh. Thấy có cái gì đó ghim vào lưng của tôi, rất đau, máu chảy rất nhiều. Tôi muốn ngủ. Tôi bỗng nhiên chẳng còn biết gì nữa. Thế giới xung quanh tôi bỗng tối tăm mù mịt. Là ông ta. Ông ta lại lôi tôi vào nhà vệ sinh. Những ngón tay bẩn thỉu như nhấp bấu lên ngực của tôi. Bỗng dừng anh đến, anh đẩy ông ta ra đấm cho ông ta, rồi bế tôi lên. Anh thật đẹp trai. Bỗng dừng tôi mở mắt, thấy xung quanh tôi là bác sĩ. Tôi chợt nhìn xuống bụng xẹp lép. Con của tôi đâu rồi? Tiếng của bác sĩ gấp gáp. Mau lên, mau cấp cứu đi. Mẹ bị băng huyết rồi, nhanh lên. Đứa trẻ được cứu rồi, mau cứu người đi. Tôi bỗng mỉm cười, con của tôi được cứu, tôi chết cũng được. Tôi nhìn lên trần nhà, bỗng dưng chỉ thấy những vì sao lấp lánh, bầu trời ban đêm dịu mắt vô cùng. Tôi như đang bay giữa những ánh sao. Tôi mới chỉ 14 tuổi, ngây thơ vô cùng. Bỗng dưng tôi nhìn xuống dưới là anh. Anh đang bế thằng bé quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài. Anh xin em đừng bỏ bố con anh. Anh xin em hãy ở lại với anh đi. Anh yêu em, anh không sống nổi mất. Tôi bỗng muốn chạy lại gần anh, nhưng không thể được. Tôi không muốn anh khóc. Anh phải cười, tôi phải để anh cười. Tôi cố gắng lần nữa chạy tới nhưng vô ích. Tôi bỗng thấy bất lực. Tôi có lỗi với anh. Anh bỗng đập đầu xuống đất, máu chảy linh láng. Không được, anh không được làm vậy. Tôi lấy hết sức, như lấy cả tuổi trẻ, lấy cả cuộc đời chạy lại gần anh. Bỗng dưng trắng xóa, hình ảnh của anh mờ mờ hiện ra. Tôi nhìn xung quanh là bệnh viện, anh đang bế thằng bé. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Anh bỗng nắm chặt tay của tôi. Em tỉnh rồi sao? Em đã ngủ 3 ngày rồi đấy. Bác sĩ bảo em qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi. Khuôn mặt của anh tiều tụy vô cùng. Nước mắt trong khóe mắt như ẩn ẩn chảy ra. Tôi mỉm cười, hóa ra tôi bị chị ta bắn. Nhưng chỉ bắn phía sau cho nên không nguy kịch lắm. Anh cứ ngồi ngắm tôi khiến cho tôi bất giác xấu hổ. Bỗng dưng bố của anh dìu mẹ tôi vào. Ông mỉm cười rồi nói. Con tỉnh rồi sao? Cô ta bị đi tù rồi. Đúng là con người không thể tin cô ta độc ác như vậy. Chuyện clip ta đã xử lý xong, mọi người sẽ không bàn tán gì đâu. Ta cho người đưa ra bằng chứng, đó là clip ghép sau vụ cô ta bắt cóc con. Mọi người càng tin tưởng con trong sạch. Các con không cần đi Mỹ nữa, ở nhà đi. Mẹ con ta đã liên hệ được một bệnh viện ở Mỹ rồi. Bà ấy sẽ theo ta sang đó để thay thận. Tìm được thận thích hợp rồi, các con đừng có lo, cứ an tâm mà ở nhà. Tôi nhìn mẹ thấy ánh mắt hạnh phúc rạng ngời. Cả nhà bỗng dưng ấm áp vô cùng. Tôi và anh vẫn dự định đám cưới như thường lệ. 1 năm sau, tôi đang mang thai đứa con tiếp theo. Mẹ tôi đã thay thận xong. Bà và bố Lâm cũng trở về nhà. Họ như đôi bạn già thân thiết, nhưng tình cảm trong sáng vô cùng. Tôi và Lâm vừa mua nhà mới, đón mẹ về ở. Ông nội và bố của Lâm ở căn nhà to, chỉ cách nhà tôi vài trăm mét để chúng tôi tiện chăm sóc. Thằng bé con cũng đã đi học mẫu giáo. Ông nội Lâm giao lại toàn bộ công ty cho anh và bố của anh. Hàng ngày dù sớm khuya, anh luôn cố gắng về ăn cơm cùng mẹ con tôi. Mỗi ngày tôi đều thấy anh yêu tôi hơn ngày hôm qua. Tôi nhờ nỗ lực cũng được lên chức trưởng phòng, nhưng giờ lại phải nghỉ thai sản, rảnh rỗi quá cho nên viết lại cuộc đời cho các bạn cùng đọc. Chỉ mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.